Đỉnh cấp vô tình hệ thống. Chương 26, luyện khí tầng 1. Góc truyện audio.com. 3 giờ 50 phút sáng. Nằm thẳng xuống giường, Hạ Vũ không khỏi có chút cảm khái. Chỉ mới trải qua 7 giờ 20 phút mà hắn cứ ngỡ đã trôi qua cả một đời người. Đinh, đang kiểm tra tình trạng cơ thể ký chủ. Đinh, đánh giá, khỏe mạnh. Đinh, tiến hành nâng cấp hệ thống. Đinh, nâng cấp thành công. Chào mừng ký chủ trải nghiệm phiên bản mới nhất của hệ thống. Theo âm thanh thông báo nâng cấp của hệ thống, Hạ Vũ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một chút, ngay sau đó liền nghe thấy được âm thanh trẻ con mang theo vui mừng. Hệ thống, giọng nói của ngươi khó hiểu mà hỏi một chút, âm thanh của hệ thống cư nhiên lại trở nên nhân tính hóa như vậy. Chẳng lẽ đây là thành công của việc nâng cấp hệ thống? Ký chủ không cần khó hiểu. Khi hệ thống nâng cấp thì không những ký chủ có được lợi ích mà đến chính hệ thống cũng có. Đợi khi ký chủ đạt đến cấp cao nhất thì hệ thống cũng sẽ có được cơ thể của riêng mình. Nghe thấy lời giải thích của hệ thống, Hạ Vũ cũng không cảm thấy khó chịu hoặc ngạc nhiên chỗ nào. Hắn vốn dĩ liền đã biết trên đời này không có bữa cơm trưa nào là miễn phí cả. Hệ thống đồng ý giúp hắn thì chắc chắn nó cũng sẽ đạt được chỗ tốt từ đó. Ồ, vậy cơ thể của ngươi sẽ có hình dạng gì? Bâng quơ hỏi một tiếng, chỉ thấy trước mặt hắn liền hiện lên hình ảnh của một quả cầu lông xù xù với hai lỗ tai nhỏ phía trên. To chỉ gần bằng nắm tay của hắn, có phần giống như bánh trôi. Bàn tay Hạ Vũ dường như khẽ run lên một cái, có xúc động muốn đem vật này đi xoa nắn. Đây chính là chọc trúng điểm yêu thích của hắn a, hoàn toàn không có sức kháng cự. Đây chính là cơ thể tương lai của hệ thống. Ký chủ cảm thấy có hay không nghiêu bức? Ừ, rất nghiêu bức. Sau này ngươi cứ dùng nó đi theo hình ảnh này biến mất. Hạ Vũ rất nghiêm túc mà trợn mắt nói dối. Vì bản thân thêm ra một cái động lực để lên đến cấp cao nhất. Ký chủ, hệ thống đã mở ra chức năng mới. Ký chủ có hay không xem xét giới thiệu? Có, không chút do dự mà chấp nhận. Trước mặt hắn liền xuất hiện một màn hình trong suốt có ghi hai chữ chế tạo. Bên trên chỉ có một dấu. Thật lớn ngoài ra không còn gì khác nữa. Chức năng chế tạo có thể tạo ra bất cứ thứ gì mà ký chủ suy nghĩ đến. Chỉ có thứ ký chủ không thể tưởng tượng chứ không có thứ mà chức năng này không thể tạo ra. Nhưng là, những vật phẩm này đều cần thiết dùng điểm cảm xúc đến đổi. Gật đầu một cái xem như hiểu rõ. Trong lòng Hạ Vũ cũng có chút vui mừng mà suy nghĩ đến một thứ khi coi phim thần thoại ở kiếp trước hắn đã ảo tưởng vô số lần. Theo suy nghĩ của Hạ Vũ, màn hình trước mặt hắn liền nhanh chóng thay đổi biến thành hình dáng 3D chibi của một thanh kiếm treo lơ lửng trong không khí. Phía trên có ghi ba chữ lớn cùng với một dòng giới thiệu. Hiên Viên Kiếm, thần khí thượng cổ thời Hồng Hoang từng chém chết Xí Vưu. Điểm cảm xúc, 1,000 ức, vật phẩm cấm sử dụng tại thế giới này. Con ngươi của Hạ Vũ lúc này khó thể tin được mà trừng lớn. 1.000 ức điểm cảm xúc, hắn là phải tích đến năm nào tháng nào nữa đây. Còn có, cho dù có đủ điểm để đổi thì cũng không thể sử dụng được. Ký chủ nên biết, thế giới này là thuộc tầng lớp cấp thấp nhất trong 3.000 thế giới. Tương đương với thế giới tồn tại trong sách được các trung cấp và cao cấp thế giới biên soạn mà ra, cho nên nếu vật phẩm cấp thần khí xuất hiện tại thế giới này thì sẽ gây nên sự nhiễu loạn trật tự. Khi đó sẽ xảy ra hai loại khả năng, một là thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ, hai là ký chủ sẽ bị thiên đạo mạt sát. Nhìn thấy Hạ Vũ nhíu mày, hệ thống liền bình thản cùng hắn trần thuật sự thật. Khi nhận ra cảm xúc buồn bực của hắn, hệ thống liền bổ sung thêm, nhưng là các loại thánh khí, công pháp, trận pháp, ma pháp, dược liệu, nào đó chỉ cần không vượt qua giới hạn của thế giới này thì ký chủ đều có thể chế tạo ra. Mỗi ngày sẽ chỉ được một lần chế tạo, thời gian làm mới sẽ rơi vào 24 giờ mỗi ngày. Mong ký chủ nắm chắc thời gian để lấy những thứ cần thiết. Mặc dù ban đầu có chút hụt hẫng nhưng về sau Hạ Vũ lại cũng liền đánh lên tinh thần. Chỉ ít là có còn đỡ hơn không a, hệ thống. sau khi nâng cấp thì còn có thứ gì khác sao? Có A Ký chủ, vẫn còn một phần đại lễ mà hệ thống đã hứa. Qua hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu còn có một số thay đổi của bảng thuộc tính. Nếu hệ thống không nói thì Hạ Vũ cũng đã suýt quên mất chuyện này. Vì thế, hắn liền chậm rãi nói. Mở ra tất cả phần thưởng. Lời nói của hắn vừa dứt, một loạt thanh âm thông báo của hệ thống liền vang lên. Đinh, thành công mở ra gói đại lễ. Nhận được, 5.000 XP, 1 triệu điểm cảm xúc, thiên quang công pháp X1, tụ linh bàn X1, đinh, thành công mở ra quà nhiệm vụ ẩn giấu. Nhận được, 20.000 XP, 5 triệu điểm cảm xúc, tiên tri thuật X1. Đối với Hạ Vũ hiện tại, những vật phẩm này đều vô cùng hữu ích, nhưng là ngoại trừ hai vật phẩm đầu tiên ra, vật phẩm kế tiếp hắn liền có chút khó thể lý giải. Thiên quang công pháp tu tiên, đánh giá, thiên cấp hạ phẩm, đến từ, tu tiên giới, tụ linh bàn, tụ linh trận loại vừa với bán kính là 6 mét, đánh giá, địa cấp trung phẩm, đến từ, tu tiên giới, tiên tri thuật, dự đoán được những thứ sẽ xảy ra với bản thân trong vòng 30s. Vật phẩm cao cấp tam tinh, đến từ, ma pháp thế giới, mặc niệm sử dụng tất cả các loại vật phẩm. Hạ Vũ liền đem tụ linh bàn từ trong không gian lấy ra. Tụ linh bàn có hình dạng giống như một cái la bàn loại nhỏ. Phía trên có đính 7 viên đá với 7 màu sắc khác nhau cùng với một cái đồ án kỳ lạ. Ngắm nghía một lát, Hạ Vũ liền không còn hứng thú mà đem nó lắp đặt ở trong phòng. Sau đó mới bắt đầu học theo những thứ viết trong thiên quang công pháp mà ngồi xếp bằng xuống giữa tụ linh trận để ngưng khí tu luyện. Cảm nhận linh khí đang từ từ dày lên ở xung quanh. Nếu để những người ở tu tiên giới nhìn thấy tình trạng hiện tại của Hạ Vũ thì đều sẽ trợn mắt há hốc. Lúc này, xung quanh hắn đều đang bị linh khí vây quanh. Cơ thể hắn giống như là một cái lỗ đen đem vô số thiên địa linh khí cho hút vào. Không phân biệt nó là thuộc nguyên tố gì, nhưng kỳ lạ thay. Cơ thể hắn không những không bị chướng bạo nổ tung mà còn giống như là biết phân chia đem hết tạp chất cho đẩy ra ngoài. Tốc độ nhanh đến chóng mặt, mà Hạ Vũ hiện tại có cảm giác vô cùng thoải mái giống như có một dòng khí ấm đang chậm rãi chảy khắp cơ thể đem da thịt của hắn toàn bộ đều trùng. Tu, thời gian thấm thoát trôi qua, cho đến khi Hạ Vũ cảm thấy bản thân không thể hấp thụ được linh khí nữa thì mới chậm rãi mở mắt ra. Chỉ cảm thấy dường như giác quan lại càng thêm minh mẫn cộng với thân thể thoải mái một chút thì căn bản cũng không có gì thay đổi. Gần 6 giờ sáng rồi sao? Cư nhiên chỉ mới vào luyện khí tầng 1 ai Hạ Vũ dường như có chút tiếc nuối nói. Hắn cứ nghĩ tiến độ sẽ nhanh hơn kia chứ nhưng là lời này nếu như truyền ra ngoài liền sẽ khiến vô số kẻ cùng hắn liều mạng. Cái tên này đúng là không biết đủ mà, mới hơn một canh giờ. 2 tiếng, đã từ phàm nhân lên luyện khí tầng 1, quá trình biến thái như vậy cư nhiên lại bị hắn nói đến không đáng một đồng. Bạo trương A, mặc dù bệnh nhưng vẫn gắng bạo trương. Ngoài ra, đẩy KP hoặc ủng hộ LT, TLT đều sẽ được bạo trương nha các tình yêu. Z cách trương.